Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 376. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ấy tên là Miêu Ôn, là một tán tu không thuộc bất kỳ môn phái nào. Dù tu vi không cao, nhưng bà nổi tiếng lương thiện, suốt bao năm qua đã cứu giúp không biết bao nhiêu người, nhiều trong số đó hiện tại đều là tu sĩ đại năng. Nhờ vậy các môn phái và gia tộc lớn đều nể mặt bà vài phần. Giờ phút này, để Miêu Ôn đứng ra hỏi chuyện là lựa chọn hợp lý nhất. Miêu Ôn bước lên vài bước, khẽ gật đầu chào, rồi lên tiếng bằng giọng nhẹ nhàng. Chào cô nương, xin hỏi, đây có phải là nhà của cô không? Bà đứng ngoài cổng tiên phủ, không dám tùy tiện xâm phạm, chỉ nói chuyện từ xa. Lê Diệu mỉm cười, nụ cười trong sáng như một thiếu nữ vô lo. Vâng, đây là nhà của tôi. Câu trả lời khiến đám đông lập tức chấn động. Không ai ngờ, cô gái trẻ trước mặt lại thật sự là chủ nhân của tiên phủ này. Miêu Ôn cũng thoáng hoảng hốt, ánh mắt trở nên cung kính hơn nhiều khi nhìn Lê Diệu. Một lúc sau mới cố lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi tiếp. Tiền bối, không biết ngài đến nơi này có phải là vì mộ thần long? Lê Diệu hơi nhíu mày, rõ ràng là không hiểu gì cả. Mộ thần long, tôi chưa từng nghe qua. Tôi sống ở đây từ trước, không biết gì về chuyện đó. Vẻ mặt cô vẫn hồn nhiên, vô cùng đơn thuần, khiến người ta khó lòng tin nổi rằng một cô gái như vậy lại là chủ nhân của một tiên phủ đầy uy nghi như thế này. Miêu Ôn quay sang nhìn đám người phía sau, rồi lại quay lại, tiếp tục hỏi. Dám hỏi, cao danh quý tánh của tiền bối là gì? Lê Diệu vẫn giữ vẻ thoải mái, mỉm cười đáp. Tôi không phải tiền bối gì đâu, cứ gọi tôi là Lê Diệu là được rồi. Cùng lúc đó, mấy người được cử đi điều tra thân phận Lê Diệu cũng đã quay lại, mang theo tin tức từ thế tục. Theo thông tin họ thu thập được, Lê Diệu chỉ là tiểu thư của nhà họ Lê, một gia tộc có chút tiếng tăm tại địa phương, nhưng hoàn toàn là phàm nhân, chưa từng bước chân vào con đường tu tiên. Tin này như sét đánh ngang tai khiến mọi người đều sững sờ không nói nên lời. Một phàm nhân lại có thể sở hữu tiên phủ uy nghi bậc này. Trong đám đông, một người đàn ông toàn thân phát ra ánh sáng vàng óng chính là Kim Đại Bảo thiếu gia của Thiên Hạ Thương Hành, một trong những thế lực giàu có bậc nhất tu giới. Kim Đại Bảo được cha mẹ sinh ra khi tuổi đã cao, nên từ nhỏ được nuông chiều hết mực, tính tình kiêu căng, nóng nảy, không chịu được chậm trễ. Hắn sốt ruột, không muốn đoán giả đoán non nữa, lập tức phất tay ra hiệu cho hai thuộc hạ dưới trướng lao về phía cổng tiên phủ để thử xem thực hư. Hai người kia vừa lao đến gần thì lập tức bị cấm chế phản kích, cả hai thân thể vỡ nát, chết không toàn thây. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng khiến toàn bộ đám đông lặng ngắt như tờ. Người người đều dùng mình khiếp sợ, ánh mắt nhìn Lê Diệu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn xem thường, không còn nghi hoặc, chỉ còn sự kính sợ và dè chừng. Sau biến cố ấy, những người có mặt bắt đầu thầm bàn bạc. Họ để Miêu Ôn tiếp tục tiếp cận Lê Diệu bằng con đường ôn hòa, còn bản thân thì bí mật tìm cách thăm dò cấm chế quanh tiên phủ, mong tìm ra sơ hở nào đó để đột nhập vào. Miêu Ôn nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, rõ ràng bà không muốn tham dự vào trò chơi nguy hiểm này. Dù biết nơi đây có thể là một cơ duyên lớn, nhưng bà vẫn muốn rời đi để đến mộ thần long như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, những kẻ xung quanh không cho bà đi. Một tên tà tu cổ quái, thân hình gầy gò, giọng nói the thé lên tiếng đầy ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu đại nương, bà xưa nay không tranh quyền đoạt lợi, có thể ung dung đứng ngoài mọi chuyện. Nhưng chúng tôi không làm được. Đây là cơ duyên trời ban, sao có thể bỏ qua? Hắn lờ, em mở môi, ánh mắt sáng lên như dã thú. Cơ duyên ở mộ thần long chưa chắc lớn bằng chỗ này. Nếu vào được tiên phủ, chỉ cần lấy được một ít bảo vật, có thể đổi vận cả đời. Miêu Ôn cau mày, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang Kim Đại Bảo và Thanh Phong chân nhân lão giả có khí chất đạo mạo đứng đầu một môn phái nhỏ. Hai vị, nơi này tuy có cơ duyên nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Có phúc nhưng cũng có họa, nên thận trọng thì hơn. Kim Đại Bảo hừ lạnh, phun ra một ngụm nước bọt. Bớt nói nhảm, tiên phủ xuất hiện ở đây là vì ta. Đây chính là cơ duyên thuộc về Kim Đại Bảo ta. Hôm nay, ta nhất định phải bước chân vào đó. Rồi hắn quát lên, nhanh, cử người đến dò hỏi thêm về cô gái kia đi. Miêu Ôn nhíu mày nhìn tình hình trước mắt. Chỉ thấy Kim Đại Bảo khẽ nháy mắt ra hiệu, lập tức có mấy người tiến lên, bao vây lấy Miêu Ôn từ bốn phía. Thấy vậy, Miêu Ôn chỉ thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước về phía Lê Diệu. Khi đến gần, cô khẽ mỉm cười chào hỏi. Lê tiểu thư, nghe nói cô là con gái nhà họ Lê ở Hà Tây. Sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Lê Diệu chống cằm, mắt nhìn xa xăm, giọng hơi buồn. Cha mẹ tôi không chấp nhận chuyện tình cảm giữa tôi và Doãn Lang. Tôi không còn cách nào khác, đành cùng chàng ấy trốn đến nơi này để ẩn cư. Miêu Ôn nhướng mày, Doãn Lang, ý cô là, còn có một người nữa sống ở đây. Cô bất giác cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi tiếp. Vậy hiện giờ Doãn Lang đang ở đâu? Lê Diệu lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ như đang nhớ lại điều gì đó. Tôi cũng không biết, hôm thành thân, chàng ấy đâm một nhát vào ngực tôi, rồi biến mất. Miêu Ôn kinh hoàng thốt lên, đâm cô một nhát sao? Cô đưa mắt nhìn kỹ Lê Diệu, cố tìm xem trên người cô gái ấy có dấu vết gì bất thường, nhưng không hề thấy vết thương nào cả. Lê Diệu cúi đầu nhìn lại chính mình rồi chậm rãi giải thích. Lúc ấy tôi thực sự đã chết, nhưng sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại sống lại. Khi tỉnh lại, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng xin lỗi vì đã làm tôi bị thương. Rồi tôi nhận ra bản thân không hề còn chút thương tích nào. Nói đến đây, cô chỉ tay về phía căn nhà lớn phía sau. Ngôi nhà tranh trước kia đã bị dỡ bỏ, giọng nói kia đã ban cho tôi một tòa tiên phủ rộng lớn như thế này. Lê Diệu nhìn Miêu Ôn, ánh mắt chứa đầy tò mò. Các vị đến đây là vì tòa tiên phủ này đúng không? Nhưng thật ra, đây không phải là nhà của tôi, không phải nhà của cô. Miêu Ôn hỏi lại, nhà tôi vốn là ở nơi này, tôi đúng là từng sống ở đây. Lê Diệu đáp, nhưng tòa nhà lớn này không thuộc về tôi, nó giống như được ban cho vậy. Nghe xong, Miêu Ôn cảm thấy có gì đó rất không ổn, bèn quay lại cùng nhóm người đi theo bàn bạc. Sau một hồi thảo luận căng thẳng, cả nhóm dần đưa ra một kết luận đầy kinh ngạc. Một người hạ giọng nói, Lê Diệu là người mang đại khí vận, chắc chắn sau lưng cô ấy có người bảo hộ. Một tiên phủ như vậy, chỉ có tiên nhân mới có thể dựng nên được. Người khác thì thầm đầy phấn khích, cô ấy chính là con gái của một vị tiên nhân tái sinh. Không thể nào có chuyện một phàm nhân lại có thể chết đi sống lại, rồi ở trong một nơi như tiên phủ, không có tu vi nhưng vẫn bình yên vô sự, lại còn mang dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sau một hồi dò xét kín đáo, cả nhóm gần như đã chắc chắn về thân phận của Lê Diệu. Cô là con gái ngốc nghếch, đáng yêu của một đại lão siêu cấp. Có lẽ vị đại lão kia vì một lý do đặc biệt nào đó không thể trực tiếp chăm sóc con gái mình nên đã để lại khí linh để bảo vệ cô. Giọng nói mà Lê Diệu nghe thấy trong không trung chính là khí linh đó. Có người chắc nịch, trời ơi, hóa ra là con gái của đại lão siêu cấp. Một người không nhịn được mà la lên phấn khích. Chúng ta chỉ cần khéo léo lấy lòng cô ấy thôi, thì dù chỉ là một món nhỏ rơi từ tay cô ấy cũng đủ để tu luyện rồi. Vương Ngũ run run cả người, cảm thán, trời cao có mắt, Vương Ngũ ta sống nửa đời khổ cực, cuối cùng cũng có ngày đổi vận rồi. Gặp được con gái của đại lão siêu cấp, lại còn là tiểu tiên tử đơn thuần, tốt bụng thế này, đúng là cơ duyên hiếm có. Thấy mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, Kim Đại Bảo lạnh lùng đứng dậy, hừ một tiếng. Các người không biết xấu hổ à, người ta còn chưa xác nhận thân phận thật sự, mà các người đã hùa nhau nịnh nọt, đúng là đáng xấu hổ. Lời nói thẳng thắn của Kim Đại Bảo khiến không ít người sầm mặt. Một kẻ không nhịn được nữa, bước lên phản bác. Kim thiếu chủ, lời này của cậu có phần quá đáng rồi. Trước đây mọi người nhún nhường cậu là vì thân phận của cậu thôi, chứ giờ thái độ khinh người đó ai mà chịu nổi. Một người nóng tính khác giận dữ tiếp lời. Cậu sinh ra đã là con trai của đại lão Nguyên Anh, là thiếu chủ thiên hạ thương hành, từ bé đã không thiếu tài nguyên tu luyện, sao hiểu được nỗi khổ của tán tu như chúng tôi. Ông ta đập tay xuống đất, giọng đầy uất nghẹn, một bản công pháp luyện khí cơ bản nhất, thấp nhất, tôi cũng phải lăn lộn vất vả mới có được. Tôi, Vương Ngũ, đến tận năm 50 tuổi mới nhập đạo, còn cậu thì sao? Chắc từ trong bụng mẹ đã hấp thu linh dược để nhập đạo rồi chứ gì? Những lời của Vương Ngũ như đâm trúng tim đen của cả đám người có mặt. Ai nấy đều mang trong lòng nỗi cay đắng. Con đường tu hành của họ, không ai là không trải qua gian nan, thử thách. Cách chương.